Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1051 Mộc chi hạch tâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy loảng xoảng. Một đạo kim loại cắt nhau kích vang rồi âm thanh vang lên, Tô Nhiên chấn kinh phát hiện, này khỏa cây khô một chút tổn thương đều không có, ngược lại là chính mình, bị lực phản chấn chấn động miệng hổ run lên, thiếu chút liền cái cuốc đều cầm không được. Không phải chứ, Tô Nhiên sắc mặt biến có chút khó chịu nổi, nhìn trước mắt này khỏa cây khô, nếu liền cái cuốc đều không có biện pháp, hắn thật sự là không cách nào. Hà, sự tình dường như không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tô Nhiên cúi đầu nhìn xem cứng rắn mặt đất, ánh mắt dần dần tách ra hào quang. Nếu như cây khô dầu muối không tiến, vậy công kích hạ bàn của nó. Trả lại thật không tin, mặt đất cho dù lại cứng rắn, cũng luôn có thể quốc động A, trực tiếp đem này khỏa cây khô móc ra, xem nó trả lại có bản lãnh gì, cho dù thân dài thì như thế nào, người anh em bàng quang cũng không phải là ngồi không. Hạ quyết tâm, Tô Nhiên bắt đầu không ngại cực khổ khai thác lại. Này thổ nhưỡng tuy nói cứng rắn, lại vô pháp ngăn cản tân thủ quốc sắc bén, không có một hồi cây khô phía dưới đã xuất hiện một cái hố đất, điều này làm cho Tô Nhiên thấy được một tia ánh dạng đông, cảm giác căn này cây khô sở che giấu bí mật sắp bị chính mình vạch trần, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra tới bóng bẩy. Bịch bịch bịch, khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn này một đào, sẽ xuống ngay hơn nửa canh giờ, dưới chân mặt đất bị hắn đào ra một cái 2 mét sâu đại động, có thể coi là như thế, đều không thể đem cây khô cho móc ra. Cạp quỷ rồi, sâu như vậy, thật vất vả tìm được điểm đột phá, Tô Nhiên sao có thể đơn giản liền buông tha, hắn lúc này đã bất cứ giá nào, không đem căn này khô mộc móc ra quyết không bỏ qua. Xem ai cố chấp qua được ai, thời gian lại xuống một giờ tại Tô Nhiên toàn lực khai thác căn này khô mộc rốt cục tới bầy biển ra nghiêng tư thế, bất cứ lúc nào cũng là đều có ngã xuống đất khả năng. Ha ha, rốt cục tới không chịu nổi a, cây khô biến hóa cho Tô Nhiên mang đến vô tận động lực khai thác lên càng hăng hái. Giống như là xoa bóp mô tô đồng dạng, cánh tay huy vũ không ngừng, hố đất trở nên càng ngày càng sâu. Công phu không phụ lòng người, tại Tô Nhiên dốc sức khai thác cuối cùng là đem cây khô gốc cho đào lên, ầm ầm sụp đổ. Hô thật không dễ dàng, cuối cùng là hết sống. Thấy cây khô rốt cục tới bị móc ra, Tô Nhiên trong mắt tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, đạp không thuật lặng yên sử dụng ra, rất nhẹ nhàng trở lại đỉnh núi, có thể để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là kia khỏa bị đào lên cây khô lại là không có nhìn thấy bóng dáng, thay vào đó lại là một khỏa hình tròn mộc châu, dày đặc bạch nhan sắc để cho Tô Nhiên từ đáy lòng dâng lên một tia hàn ý, đây là cây khô biến thành trứng sủng vật, còn có thể lại vô nghĩa không? Tô Nhiên có phần không dám xác định đi lên trước đêm này khỏa mộc châu nhặt lên, hắn căn bản không tin hệ thống hội hảo tâm như vậy, đơn giản như vậy để cho hắn đạt được một mai trứng sủng vật. Mộc chi hạch tâm, cái đồ chơi này làm gì vậy dùng? Dùng dò xét thuật nhìn lướt qua Tô Nhiên này mới phát hiện, hắn đó cũng không phải sở trong tưởng tượng trứng sủng vật mà là một cái đặc thù đạo cụ, mộc chi hạch tâm. Về phần này khỏa hạch tâm có tác dụng gì, ở trong mắt Tô Nhiên toàn bộ thành dấu chấm hỏi. Góc truyện audio.com. Mặc kệ nó, cái đồ chơi này nhất định là cái bảo bối, khi nào có ích đến thời điểm của nó. Đối với cái này khỏa mộc chi hạch tâm, Tô Nhiên một chút cũng không nghi ngờ giá trị của nó, cây khô xuất hiện có thể làm cả tòa núi chấn động, đơn từ điểm đó nhìn lại, đây tuyệt đối là món giá trị liên thành bảo vật. Trải qua này mấy canh giờ trả giá, đạt được cái này thần bí mộc chi hạch tâm, Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn, hắn mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có cái gì đáng lưu luyến, liền chân đạp hư không, hướng phía hải dương chỗ sâu trong bước đi. Thanh âm gì, vừa mới online chuối tiêu trả lại không có thưởng thức đủ tân sủng vật ký sinh thụ, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, đưa hắn cho lại càng hoảng sợ. Ha ha, nhất định là đại cơ duyên, chuối tiêu tựa như hầu tử đồng dạng, vốt vốt bò lên trên thụ trùng hợp thấy được đỉnh núi cây khô sụp đổ một màn kia, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tại đây sủng vật trên đảo xuất hiện dị tượng tuyệt đối cùng sủng vật thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng, này đệ nhị sủng vật vừa có rơi xuống. Nghĩ tới đây, chuối tiêu tâm tình vô cùng kích động, cẩn thận bẩn phù phù nhảy, hắn giờ phút này đâu còn có lòng dạ thanh thản dừng lại, nhanh như chớp bò xuống đại thụ, hướng phía đỉnh núi phương hướng tháo chạy. Trời đưa đất đẩy làm sao mà chuối tiêu không có trông thấy Tô Nhiên đạp không mà đi thân ảnh, tâm tư của hắn tất cả đều thả ở trên đỉnh núi, còn tại đằng kia não bổ lấy tân sùng vật thực lực cường đại, có thể hay không bỗng nhiên nổi tiếng toàn bộ nhờ nó. Nhưng mà, đường chuối tiêu đi đến đỉnh núi thời điểm, nơi này chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy hố, về phần kia khỏa sụp đổ cây khô, lại là chẳng biết đi đâu. Ồ chuối tiêu vây quanh hố dạo qua một vòng, càng cảm giác phía dưới này không tầm thường, tự mình phân tích nói. Trên sơn này không có khả năng cứ thế xuất hiện một cái động sâu, bên trong định có huyền cơ. Nghĩ tới đây, Chuối Tiêu hít một hơi thật sâu, không chút do dự nhảy xuống. A, phù phù, Chuối Tiêu nằm mơ đều không nghĩ tới, này hố hội sâu như vậy, thiếu chút nữa đem chân của hắn cho ngã gãy. Qua một hồi lâu, Chuối Tiêu lúc này mới bò dậy từ cẩn thận quan sát đến bốn phía, thậm chí lấy tay đi đào, sau một lát này mới không phải không thừa nhận, hắn bị này hố cho xa hố cực kỳ. Gió biển từ từ, sóng quang lăn tăn, Tô Nhiên hành tẩu tại trên mặt biển không, cảm thụ được mát lạnh ẩm ướt gió biển, trong nội tâm không nói ra được sảng khoái, mãn nguyện vô cùng. Nếu có thể một mực sinh hoạt tại bờ biển, thật là tốt biết bao. Đối mặt này giống như bức họa cuộn tròn cảnh đẹp, Tô Nhiên sinh lòng hướng tới, bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, hắn đem ánh mắt quét về phía tất cả mặt biển, muốn tìm ra tòa thứ hai sùng vật đảo. Nhưng mà, Tô Nhiên nghĩ có phần đơn giản, trên mặt biển hòn đảo vô số kể, lớn nhỏ không đều, căn bản phân biệt không ra đến cùng kia tòa mới là sùng vật đảo, là một chút đi thăm dò, bận rộn sống tới khi nào a. Đối với cái này, Tô Nhiên không khỏi hâm mộ lên Chuối Tiêu vận khí cướp chó, tòa thứ nhất sùng vật đảo, liền có thể tìm tới phù hợp hắn mộc hệ sùng vật này, vận khí quả thật nghịch thiên. Nhưng lại tại Tô Nhiên mù quáng tìm kiếm thời điểm, trên mặt biển dâng lên từng đạo gợn sóng, tình cảnh tương đối tráng lệ. Gocchuyenaudio.com Tô Nhiên nhanh chóng nhảy dựng dưới thân thể một cái trên đảo nhỏ, lợi dụng cự thạch vật che chắn hảo thân thể, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rầm ào ào, từng đảo sóng biển cự ly Tô Nhiên càng ngày càng gần, theo gió biển bay tới còn có các người chơi phóng đãng tiếng cười. Hà, chuyện gì xảy ra, Tô Nhiên không nghĩ tới các người chơi có thể đủ trục lãng mà đi, quả thật cùng mở treo một dạng. Đều bọn này người chơi đi đến Tô Nhiên trước mặt, hắn này mới phát hiện, những người này toàn bộ đều ba lượng cái vì một tổ, đang khống chế lấy đội thuyền hướng phía trước đi vào tốc độ cực nhanh, có thể so với từng con một tại thảo nguyên chạy trốn báo săn. Ta đi, nhiều như vậy thuyền, ở đâu ra? Tô Nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, này năm mới nhiệm vụ mới ra tới trả lại không có nửa ngày, các người chơi liền có thể mang đến nhiều như vậy thuyền, thật là khoa trương đấy. Kể từ đó, chính mình giai đoạn trước ưu thế, đã không có. Cách chương.